Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Hồng Kông Hành. 1. Đính hôn nghi thức rất náo nhiệt, tại song phương nhà lớn lên chứng kiến dưới, hai người trở thành lẫn nhau cũng vị hôn phu thê, mà cái kia sau đó, Rim phụ muốn trở về Hoa Hạ, Dung ra cha mẹ. Jessica, Lâm Tàng Phong cùng Crystal đều đến tiễn hắn. Hai nhà người lại ở phi trường ước định lấy lần sau tại sắp đến hai đứa bé trong hôn lễ thấy. Cũng nói hôn lễ về sau cũng sẽ thường thường riêng phần mình bái phỏng liên lạc. Dạng này vui vẻ hòa thuận tràng cảnh bên trong. Rim phụ tiến lên cửa phi cơ. Sau cùng, máy bay vẽ qua bầu trời, bay về phía Hoa Hạ. Mà Lâm Tàng Phong nhìn lấy phụ thân đi xa máy bay, thần sắc ở giữa có một vệt hoảng hốt. Crystal tự nhiên nhìn thấy, cũng minh bạch Lâm Tàng Phong trên mặt hoảng hốt, cho nên nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Tàng Phong tay, chỉ hắn nhu hòa mở miệng: "Tàng Phong, phụ thân sẽ không cô độc, chờ ta nhóm kết hôn, trước hết tại Hoa Hạ ở, ta nhóm hảo hảo bồi bồi phụ thân." Được không? Lâm Tàng Phong thần sắc ở giữa hoảng hốt tiêu tán. Tại Crystal nhu hòa bộ dáng bên trong, hắn mở miệng cười. Được. Crystal cũng chậm chậm cười rộ lên. Vậy ta nhóm về nhà đi. Lâm Tàng Phong cùng Crystal hôn lễ đặt trước tại một tháng về sau. Về phần tại sao như thế, cái kia chính là Lâm Tàng Phong muốn đi một chuyến Hồng Kông. Căn cứ chân dung, cái kia trợ thủ đệ đệ lấy đã tìm được, nhưng Choi Dae-hoon lại tại gần nhất đưa một đợt người đi Hồng Kông. Hơn nữa ngay tại cái kia trợ thủ đệ đệ nhà bốn phía bơi tuần lấy. Cái kia một đợt người nghiêm chỉnh huấn luyện, dẫn đầu vẫn là cái thân thủ rất không tệ người. Thứ phát hiện này nhượng Lee Eun-hwin có chút hoài nghi tin tức để lộ. Chỉ sợ nội bộ bọn họ có nội ứng. Nhưng Lâm Tàng Phong bỏ đi hắn lo lắng. Nếu quả như thật tiết lộ phong thanh, vậy thì đại biểu Choi Dae-hoon đã biết còn có một cái bị phục chế qua cơ mật văn kiện USB lưu trên. Đời này, cái kia cầm cái này USB người còn có thể sống sót sao? Khi đó liền tính cái này trợ thủ đệ đệ là Hoa Hạ công dân, Choi Dae-hoon cũng tuyệt đối nguyện ý trả giá rất lớn diệt trừ cái này trợ thủ đệ đệ. Nhưng bây giờ lại bắt đầu giám thị, chắc hẳn cùng Park nữ sĩ sắp liên nhiệm có quan hệ. Nói cách khác, cái này Choi Dae-hoon là tại đỗ tuyệt hết thảy nguy hiểm phát sinh mới sẽ phái người. Lần nữa đề phòng, chuyện ngọn nguồn chính là như thế. Cũng từ khía cạnh nói rõ thời gian rất gấp. Cho nên lúc đầu nói muốn một tuần sau mới đi, Lâm Tàng Phong chuẩn bị ngày mai khởi hành. Hơn nữa lần này còn có một cái hợp tác đồng bọn. Cái kia chính là đã lâu không gặp Moon Jae-on-san, nhưng hai người lại xuất phát trước cũng không có gặp mặt. Bởi vì Moon Jae-on-san cần muốn dẫn dắt một số người xem như viện trợ Lâm Tàng Phong lực lượng. Cho nên đã trước giờ xuất phát, sớm đi an bài. Về phần tại sao là Moon Jae-on-san dẫn người viện trợ, mà không phải tụ nghĩa, lực lượng, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, chính là tránh cho bị hoài nghi, đồng thời vì để cho Choi Dae-hoon hoài nghi lại giảm xuống. Hắn còn muốn mang một người đồng hành, nhưng mà cùng người kia đồng hành trước, hắn chuyện trọng yếu nhất là cùng Crystal tạm biệt. Hải Các, nơi này đã biến bộ dáng. Bởi vì Lâm Tàng Phong từ Lee Eun-hwin trong tay mua xuống Hải Các, cũng hoàn thành muốn cho Crystal một cái phòng quần áo hứa hẹn. Nho nhỏ tháng 1 cũng bị tiếp vào Hải Các, nhưng lại có chút béo. Nhìn tới tại Dung ra thời điểm cuộc sống tạm bợ qua rất tốt. Một đoạn thời gian không gặp, tháng 1 cũng không có xa lánh Lâm Tàng Phong cùng Crystal. Nhất là Lâm Tàng Phong. Bởi vì tại mới vừa thấy được Lâm Tàng Phong thời điểm, tiểu gia hỏa này liền đã xa xa chạy đến trong ngực của hắn lệch ra cái đầu tìm vuốt ve. Liền liên tiếp nàng trở về thời điểm, một đường lái xe bị ngồi ở vị trí kế bên tài xế Crystal ôm vào trong ngực cũng là mắt không chớp. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong, cái này khiến Crystal rất bất đắc dĩ. Tàng Phong, ta cảm giác nhặt một cái tình địch trở về. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng. Lại cùng tiểu gia hỏa này ăn dấm à? Crystal nhăn nhăn mũi thở, a một tiếng. Ai cùng nàng ăn dấm tương đương, tuy nhiên. Nói trở lại, Tàng Phong ngươi có phải hay không vụng trộm cho nàng uy ăn ngon? Không phải vậy nàng thế nào như thế dính ngươi? Lâm Tàng Phong cười khổ một cái. Các ngươi hai cái thức ăn ta đều là đồng thời phụ trách. Ta tại sao lại vụng trộm cho nàng uy? Nếu như thế, nàng nhất định so hiện tại còn mập. Đúng không, tiểu nhất tháng? Nói xong, Lâm Tàng Phong nhìn một chút tháng một. Tháng một tự nhiên rất giật mình điểm điểm cái đầu nhỏ. Khanh khách, a Tàng Phong, tháng một, các ngươi hai cái là hẹn xong đến khi phụ ta. Một người một mèo, một hỏi một đáp, Crystal đều bị dạng này thao tác chọc cười. Sau đó một người một mèo lần nữa không để cho nàng thất vọng. Lại là rất ăn ý gật đầu. A, Tàng Phong, tháng một, ha ha, chấm ngoặc kép, mèo mèo tương đương, cứ như vậy. Trên đường trở về, ấm áp thường trú, đèn đuốc sáng trưng phòng khách. Hai người dựa sát vào nhau ngồi ở trên ghế salon. Mà tiểu nhất tháng cũng tại hai người một bên nằm lấy. Tự có một phen ấm áp tại hai người quanh người phát tán. Mà trước sofa trên TV phát hình Hàn Quốc tống nghệ, Running Man. Cái này đồng thời cười điểm rất nhiều. Crystal tại Lâm Tàng Phong trong ngực cười đến thoải mái. Mặt mày cũng thường xuyên uốn lên. Tràn ngập mỹ cảm. Lâm Tàng Phong biết cái này cũng là thời điểm nói sự kiện kia. Cho nên, hắn hắng giọng một cái mở miệng hô một tiếng Crystal tên. Su Dung, cái này một hô, Crystal chú ý lực lập tức từ trên TV chuyển tiến đến gần. Nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Thế nào, Tàng Phong? Lâm Tàng Phong có chút do dự, nhưng vẫn là lập tức mở miệng. Cái kia, ta có một việc muốn nói. Câu nói này nói xong dưới. Crystal nghi hoặc cau lại mũi thở. Mà tiểu nhất tháng cũng dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ. Kỳ thực ta cũng đã nói. Chính là ta chuẩn bị đi Hồng Kông sự tình. Chấm ngoặc kép. Crystal nhíu mày. Khó nén thất vọng cùng kinh ngạc. A, không phải nói một tuần về sau sao? Thế nào hiện tại liền nói? Thời gian lại đổi. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi. Thật là không có cách. Sự tình rất khẩn cấp. Nếu như lại trễ một điểm nhi, sẽ sinh ra quá nhiều biến cố. Nếu như biến cố liên tỏa, chúng ta bây giờ cố hữu hết thảy cũng rất có thể đều sẽ biến mất. Cho nên, rất xin lỗi ta nha đầu. Crystal trầm mặc, liên đới lấy tiểu nhất tháng cũng cúi dưới lỗ tai. Nhưng trong trầm mặc, Crystal vẫn là nhỏ giọng hỏi ra một câu. Cái kia, lúc nào mới có thể trở về? Là đã nói xong nửa tháng, vẫn là lại muốn cải biến? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Là đã nói xong nửa tháng, sẽ không thay đổi. Crystal thở dài thoáng cái, đã từ từ đứng lên. Cái kia, hôm nay Tàng Phong ngươi liền đi ngủ sớm một chút đi. Ta cho ngươi đi chuẩn bị hành lý. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong nhịn không được hô một tiếng. Su Dung, chấm ngoặc kép, nhưng Crystal lại không quay đầu lại. Chỉ là lẳng lặng chạy tới phòng ngủ thu thập hành lý. Lâm Tàng Phong minh bạch, cái nhà đầu này không cao hứng. Cũng rất mất mát, nhưng lúc này hắn lại cũng không biết nên làm cái gì. Đêm dài, Lâm Tàng Phong tựa ở đầu giường chờ lấy thu thập xong hành lý. Sau đó đi tắm rửa Crystal, nhưng tiếng nước ngừng rất lâu. Crystal lại thật lâu không có đi ra. Cái này khiến Lâm Tàng Phong có chút bận tâm. Thế là hắn liền lập tức xuống giường hướng đi phòng tắm. Gõ gõ cửa phòng tắm. Su Dung, ngươi có khỏe không? Lời nói hỏi ra, có gần nửa ngày Crystal đều không có trả lời. Cái này khiến Lâm Tàng Phong càng chặt chương. Chính khi hắn suy nghĩ phá cửa mà vào thời điểm, Crystal đáp lời, Tàng Phong, người trước tiến đến đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.